Đỉnh cao phú quý, chương 1978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1978, đồng thời ở ven quận 5, có một hố rất sâu, khói bốc lên từ trong hố, nhiệt độ cao hơn nhiều so với những nơi khác, thật giống như có thiên thạch rơi xuống đây. Nhưng, đó không phải là một thiên thạch rơi xuống, mà là một người. Một người đàn ông trung niên hói với khuôn mặt hốc hác và thân hình trần trụi. Vẻ ngoài của anh ấy trông có vẻ đơn giản và thậm chí là một chút hài hước, nhưng sẽ không ai cảm thấy anh ấy có chút buồn cười vào lúc này. Long Ô Đông Miện Yên Nhiên Vân Dĩ Hà, Bạch An Tương, Lý Nguy Tiểu Đinh và Vương Mỹ Lệ, cả hai đều đứng trên hố lúc này, nhìn người đàn ông trong hố từ từ đứng dậy với ánh mắt kinh ngạc. Hoàng Đại Cương, Vương Mỹ Lệ sửng sốt, anh không nhìn cái xác trong nhà xác của bệnh viện Long Đàn. Anh làm gì ở đây? Đầu có chút bối rối, nhất thời không phản ứng kịp. Người đàn ông dưới hố sâu đúng là Hoàng Đại Cường, người đàn ông trung niên đã giúp Trình Uyên nhìn thấy nhà xác, bạn học của Kim Kiệt, người từng giả danh Trình Uyên làm chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong một thời. Sự xuất hiện của anh khiến ai cũng phải ngẩn ngơ, đặc biệt là Vương Mỹ Lệ, cho dù cô ấy có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì người này cũng sẽ đến. Hơn nữa, câu hỏi của anh ấy khá buồn cười, anh ấy hỏi Hoàng Đại Cường anh ấy đang làm gì ở đây, nhưng anh ấy phớt lờ cách anh ấy đến. Anh đã bay tới đây và hạ cánh xuống đây như một thiên thạch. Hoàng Đại Cường xoa đầu cậu. Ha ha, đã lâu không gặp. Trình Uyên cũng là cường giả trong siêu thần võ. Hắn rất muốn chạy tốc độ, nhưng không phải chậm hơn ô tô. Ở vùng núi này, ô tô không thích hợp để lái. Bò bò bò bò. Sau tiếng xé trời, dư ảnh xẹt qua rừng núi một tiếng. Xẹt, nhưng sau khi cành lá rừng núi nhận ra, rất lâu sau khi bóng đen đó lóe lên, bọn họ mới nhớ ra có vẻ hợp tác nên bay khắp trời. Nó đã từng là một cuộc hành trình 2 ngày, nhưng bây giờ nó là nửa ngày. Quận 5, biệt thự ven biển. Khi Trình Uyên đến nơi, anh đã thấy Long đứng dưới gốc cây to suốt con đường, như thể đặc biệt chờ đợi anh. Nhìn thấy Long, trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chờ tôi với, Trình Uyên hỏi khi anh đến gần hơn. Long gật đầu, có một tình huống bất ngờ. Khi nghe điều này, Trình Uyên bất giác cau mày. Có rất ít điều khiến Long cảm thấy bất ngờ, vì vậy nếu ngay cả anh ấy cũng cảm thấy bất ngờ, điều đó có nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Cái gì? Trình Uyên căng thẳng hỏi. Long rên rỉ, ngươi còn nhớ dưới tay ngươi có một người tên là Hoàng Đại Cường sao? Nhớ rồi, Trình Uyên còn chưa kịp nghĩ ngợi, hình ảnh chàng trai đó đã hiện lên trong đầu. Hoàng Đại Cường đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy đang đến, Long nói. Trình Uyên khó hiểu, anh ta đến đây làm gì? Ngay lập tức anh chợt nhận ra, có liên quan gì đến sao băng buổi sáng? Long gật đầu, Trình Uyên lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu không qua. Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng người mà họ đang bảo vệ chống lại là Hoàng Đại Cường, người luôn rình rập bên cạnh anh. Cách chương.